Vinh Quang, eSports, chương 58, phụ trợ cũng có thể đốt hành cho đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm fan suy sụp vì Clow không đi rừng nữa hồi sinh ngay tại chỗ, gáy như gà đại ma vương đẹp trai quá, khả năng kiểm soát này đã cho thấy đại ma vương rất thích hợp là top. Phi chiến quá đẹp trai, tào nhã khó lường, quá là Clow luôn. Nội bộ FTW cũng đang theo dõi bình luận phòng live và trên Weibo. Lục Phong nói không sai, chỉ cần đủ mạnh thì fan đều có thể tiếp thu, dùng cách này để thông báo chuyện đổi tuyến qua sáng suốt. Khác với mọi người, Thần Phong đứng dưới sân khấu xem trận đấu không chớp mắt. Huấn luyện viên là thành viên thứ 6 của đội, tuy không ở trên chiến trường nhưng vẫn là một phần quan trọng của đội. Không những điều khiển sắp xếp BP, mà khi thi đấu, toàn bộ tâm trí anh đặt lên 5 người bọn họ. Không ai hiểu họ rõ hơn Thần Phong, cũng không ai hiểu rõ đội ngũ này hơn Thần Phong. Một đội mới tinh, trúc chắc, dù cho tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng lại đang đi trên vách núi. Ai lại ngờ, đây là trận đánh đầu tiên của họ sau khi đổi tuyến. Chưa từng huấn luyện, chưa từng đấu năm, đây chính là một trận đánh cực lớn. Và cũng là trận chiến vì danh dự của đồng đội. Nhờ tài năng của nhóc điên vệ mà cả đội không gặp chút áp lực nào, cố gắng hết sức lấy phần thắng. Nhưng nếu cục diện trận đấu lại chuyển sang thế bại thì sao? Nhiệt huyết sẽ bị áp lực che lấp, suy nghĩ sợ thua là chết người nhất. Trong trận đấu này, FTW treo trên lưng quá khứ của Bạch Tài, treo cam kết 2 triệu, hơn thế nữa là lần đầu tiên đổi tuyến trên phòng livestream. Chờ khi bọn họ nhận ra được điều này, tâm trạng có ổn định được nữa không? Thần Phong là thành viên thứ 6, là người đứng xem, nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn dưới sự nhiệt huyết đó. Không thể thua, chỉ có thể thắng. Đây là áp lực vô cùng lớn. Thần Phong không dám đề cập đến những thứ đó, không dám nói cho cả Lục Phong. Lục Phong là người phụ trách FTW, đồng thời là tuyển thủ chính thức của đội. Nếu thảo luận cái này với hắn trước trận chiến thì sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của hắn. Cùng đã lên tên, Thần Phong không thể nói. Chỉ có thể thả bọn họ ra chiến trường với những cảm xúc mãnh liệt đó. Anh sợ một khi OD chiếm được ưu thế, FTW tỉnh táo lại từ nhiệt huyết bừng bừng sẽ lo lắng. Nếu thua, Bạch Tài sẽ như thế nào? Nếu thua, 2 triệu của vệ kiêu sẽ như thế nào? Nếu thua, những fan phản đối việc đổi tuyến sẽ như thế nào? Nếu có những suy nghĩ đó thì sao có thể thi tốt? Thần Phong căng thẳng cắn móng tay, đứng ngồi không yên. Thang Thần bên cạnh anh thấy thế thì cười, sợ cái gì, bọn họ sẽ ổn thôi. Thần Phong không để ý, mẹ, ghen tị với tên ngốc này quá, lúc nào cũng cười được. Ở giai đoạn đầu, nhịp điệu của FTW rất nhanh, vệ kiêu một khi chiếm được ưu thế sẽ đuổi đánh tới cùng. Tiên Tặc và Dược Thuật Sĩ phối hợp ăn ý, Tiên Tặc là anh hùng mạnh ở giữa trận, sau khi lấy được kinh tế, bước vào kỳ hùng mạnh sớm, có thể đánh cho lực tặc khóc hô hô. Còn chưa kể đến có Dược Thuật Sĩ trị thương hồi máu, có thể đánh cho người khổng lồ cát của OD tức suýt chết, làm cho thanh máu của lực tặc tụt về không. Thấy tình hình OD xuống dốc, Chu Hưng Phi tàn nhẫn nói. Phụ trợ mau xuống đường dưới, không thế thua, gã không muốn thua dưới một người xa cơ lỡ vận trong nước chút nào. Năm ngoái OD không nằm trong top 8 thế giới nhưng thành tích cũng rất tốt, so với FTW đến lượn một vòng rồi về tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có thể trở thành đội hạt giống ở châu Âu tất nhiên không phải là đội yếu dễ bắt nạt. FTW đổi tuyến làm họ bất ngờ, vệ kiêu, Lục Phong và Bạch Tài tấn công khiến nhịp điệu bên đó gián loạn, sau khi Chu Hưng Phi bị điên cuồng nhắm vào cũng khiến bên đó rơi vào thế yếu. Nhưng trên đấu trường chuyên nghiệp có rất nhiều màn lội ngược dòng. Cho dù ban đầu có lợi thế ra sao, tuyển thủ chuyên nghiệp đều có cơ hội lật ngược. Mấy người OD nhanh chóng tỉnh táo lại, Chu Hưng Phi đưa ra lời khuyên rất đáng tin. Lực tặc của gã phế rồi, phụ trợ cứ kè kè theo cũng không có tác dụng gì, nếu vệ kiêu và Bạch Tài ghim gã, vậy cứ để họ ghim. Top của OD không lấn áp được Clow, Mid và BOT có thể đánh một trận. Đội trưởng OD nói, đừng để bị dọa sợ, Mid của FTW là người mới, có thể đột phá từ đó. Mid của OD, rõ. Thần Phong dưới sân khấu nhìn ra manh mối, OD kịp phản ứng rồi, ngay khi anh vừa dứt lời, đường giữa bắt đầu xảy ra combat. Pháp sư băng của Ninh Chiết Hàm Thiên về không chế, sát thương tương đối yếu, nhưng chỉ cần dự đoán chính xác thì có thể tạo ra hiệu quả tốt. Chu Hưng Phi đi tới đường giữa trợ giúp, Ninh Chiết Hàm dùng kỹ năng đóng băng pháp sư lửa của Odi và Chu Hưng Phi. Trong lòng cậu rất vui vẻ, đánh vài chiêu, cứ ngỡ giết được hai người. Đáng tiếc đây là một cái bẫy, Chu Hưng Phi bị đông lại, nhưng pháp sư lửa lại có kỹ năng bị động miễn khống chế, chỉ bị khựng lại một chút, giây tiếp theo dùng hết toàn bộ kỹ năng lên người Ninh Chiết Hàm. Ninh Chiết Hàm phản ứng nhanh, cậu biết pháp sư lửa có tỷ lệ miễn khống chế, cho nên tốc độ di chuyển chậm, nhưng cậu lại không ngờ pháp sư lửa lại quả cảm như vậy, không chút do dự áp sát, dùng hết kỹ năng lên người cậu. Tất cả pháp sư đều máu mỏng, Ninh Chiết Hàm không thể chịu nổi, ngã xuống. Sau chết màn hình tối lại, Ninh Chiết Hàm ngẩn người, tay run rẩy. Mạnh quá, pháp sư lửa này, đều là mít, Ninh Chiết Hàm chắc chắn mình không thể làm tới được như vậy. Pháp sư lửa không khó điều khiển, nhưng kỹ năng lại kém hơn, có thể điều khiển chuẩn chỉnh như vậy rất là khó. Bởi vì Ninh Chiết Hàm chết, đường giữa bị mất một tháp, lợi thế trước đó của FTW bị mất một nửa. Thần Phong dưới sân khấu chửi thầm, đệt, sợ cái gì gặp ngay cái đó, bọn chó Odi thực sự nhắm vào Ninh Chiết Hàm. Ninh Chiết Hàm cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đường giữa bị mất một tháp rồi, rừng của FTW mất đi bảo vệ, đây là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Là vì cậu, tai nghe truyền đến giọng Vệ Kiêu, nhóc Ninh, phán đoán tốt lắm, Ninh Chiết Hàm sững người. Vệ Kiêu đánh xong khu vực rừng của mình, không cho Odi cơ hội xâm lấn, tiếp tục nói. Một chiêu đóng băng luôn hai người, giỏi, chờ chút anh đến giúp. Tuy nói Ninh Chiết Hàm bị pháp sư lửa của Odi giết, nhưng trước đó, quả thật cậu đã đóng băng hai người. Tinh thần của Ninh Chiết Hàm lại được nâng cao trở lại. Vệ Kiêu đứng trong bụi cỏ của đường giữa, giật dây Ninh Chiết Hàm. Đi dụ dỗ tên kia đi. Ninh Chiết Hàm không còn tháp bảo vệ nên vô cùng cẩn thận. Vệ Kiêu đánh giá, được đấy, cái kiểu dè dặt đáng yêu này của cậu trông ngứa đòn vô cùng. Ninh Chiết Hàm, Bạch Tài không nhịn được chửi. Con mẹ mày, Vệ Kiêu, đến kìa, hành động của cậu nhanh hơn lời nói, ngay lập tức sáp vào pháp sư lửa. Pháp sư lửa sợ hết hồn, nhanh chóng tung chiêu về phía Vệ Kiêu. Vệ Kiêu, pháp sư băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chiết Hàm phát hiện tay mình còn nhanh hơn não, đóng băng pháp sư lửa vô cùng chính xác. Khả năng miễn khống chế của pháp sư băng có tỷ lệ, không phải lần nào cũng được. Cho nên, pháp sư băng dùng chiêu lớn, một con rồng xanh dài tấn công trực diện, xuyên thủng một lỗ lên người pháp sư lửa. Hệ thống thông báo pháp sư băng giết được pháp sư lửa. Vệ Kiêu, Nai, da gà da vịt nổi đầy tay Ninh Chiết Hàm. Ý chí chiến đấu sục sôi. Sợ cái cục cớt, pháp sư lửa có mạnh thì sao? Cậu đóng băng tên kia, đánh giết tên kia, kỹ năng của cậu cũng rất chuẩn. Thần Phong dưới sân khấu ngẩn người, Thang Thần cười ha ha. Đã nói là anh nghĩ nhiều quá rồi mà, mẹ thần vẫn không thể thả lòng. Đừng mừng vội, xạ thủ Odi sống lại rồi kìa. Đây mới là mầm họa thật sự, dù cho thế cuộc của FTW thế nào. FTW vốn có bất lợi về đội hình. Giai đoạn sau sát thương của phi chiến không thể theo kịp, cũng may top của Odi đã bị đánh phế từ trước. Sát thương của tiên tặc và dược thuật sĩ cũng khả quan, nhưng người khổng lồ cát của Odi sau khi hồi sinh lại thì họ đừng hòng đụng được vào thợ săn tiền của Odi. Thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc chơi tốt, nhưng lại giai đoạn đầu không lấn áp được thợ săn tiền, giai đoạn sau chỉ có thể chờ chết. Đội hình của FTW thiên về giai đoạn đầu. Odi lại thuộc về giai đoạn sau. Đội hạt giống của châu Âu này đã hy sinh lực tặc để đổi lấy sự quật khởi của thợ săn tiền. Trận đấu đã được 30 phút, fan của FTW bắt đầu lo lắng. Odi bắt đầu điên cuồng combat, bên FTW rõ ràng không thể combat được. Thợ săn mưa sát thương không tốt, chỉ cần toàn bộ thành viên Odi vây quanh thợ săn tiền, sát thương sẽ cao hơn nhiều. Hai bên có mấy lần đụng chạm. Cuối cùng tất cả đều kết thúc bằng việc FTW rút lui. Flow, có phục kích, đối mặt với tình huống này, nhất định phải bình tĩnh, tìm cơ hội tách thợ săn tiền ra, giết ngay trong một lần hành động, mới có thể thắng combat. Mà vào lúc này, chỉ cần một lần chiến thắng combat, có thể chiến thắng toàn cuộc. Vệ Kiêu nói, tôi và đội trưởng chờ thợ săn tiền, lão Bạch đi với lão Việt đi. Cách sắp xếp này không sai, phi chiến và tiên tặc tính linh hoạt cao. hai người họ chỉ cần đánh được thợ săn tiền, chỉ cần giết được tên đó thì FTW có thể chiến thắng. Nhưng, tất nhiên Odi đã biết được ý đồ của họ. Bọn họ điên cuồng bảo vệ thợ săn tiền, dựa vào thân hình to lớn của người khổng lồ Cat, bảo vệ chặt chẽ thợ săn tiền, không cho đối thủ cơ hội. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, với tình hình như thế phi chiến và tiên tặc khó tìm được cơ hội, tùy tiện chạy đến chỉ có chịu chết. Nếu cứ thế này FTW không thể thắng được. Bây giờ thợ săn tiền mạnh lên, một khi chiếm được toàn bộ tài nguyên, đội hình này của FTW đánh không lại Odi. Dưới bình luận bắt đầu nôn nóng, quái ớt này có được không vậy? Nếu như Glow của tôi chơi tiên tặc thì đã sớm giết được thợ săn tiền rồi, chỉ một thợ săn tiền thôi mà. Đi rừng phát triển tốt thế sao không giết được vậy? C còn không giết được thì đi rừng cây rắm. Đã bảo là đội hình này của FTW có vấn đề mà, chọn dược thuật sĩ làm cái gì cơ chứ? Giai đoạn đầu có hung ác thế nào thì với dược thuật sĩ ra giòn không giết nổi thợ săn tiền đâu. Không thể không nói, khán giả cũng đều nhìn ra khốn cảnh của FTW. Làm sao bây giờ, Vệ Kiêu vừa muốn mở miệng, Bạch Tài bỗng nhiên nói. Để tôi lên, Vệ Kiêu ngẩn ra, Flow hỏi, có nắm chắc không, Bạch Tài, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu tỉnh táo lại, đờ mờ, mày định, Bạch Tài, còn lại giao cho mọi người. Vừa nói xong, dược thuật sĩ vọt lên, bình luận viên sửng sốt, cái này, bình luận viên B cao giọng, là phong cách thi đấu của Yến Thần, bình luận viên A, có làm được không vậy, bình luận viên B, được hay không thì cứ xem rồi biết, Yến Giang là chuyên gia về dược thuật sĩ, trong trận tổng chung kết năm ngoái, anh đã đánh một trận vô cùng đặc sắc, khi đó hoàn cảnh của Y1 cũng khốn khó hệt như FTW, đội hình giai đoạn sau của L, em. V bắt đầu phản công, đội hình hai thành viên trung tâm mạnh mẽ vô cùng, Y1 có đội hình máu mỏng không tài nào phản kích được. Sau đó dược thuật sĩ của Yến Giang, một tướng support, chọc thủng sào huyệt của L, M, V, dược thuật sĩ có hai hình thái, lúc chuyển đổi thì có thời gian CD, nhưng chỉ cần sử dụng kỹ năng A làm dịu liên tiếp thì là có thể bỏ qua thời gian chờ, nói cách khác. Chỉ cần tốc độ tay của tuyển thủ đủ nhanh thì có thể thay đổi giữa hai hình thái và sử dụng được cả 8 kỹ năng trong tình huống năng lượng còn đầy. Điều này có nghĩa là gì ư? Có nghĩa là dược thuật sĩ vừa có thể điên cuồng hồi máu cho mình, vừa có thể gây ra sát thương lớn. Tuy rằng thanh năng lượng sẽ xuống rất nhanh nhưng thời gian này đã đủ để mở một con đường máu. Phi chiến và tiên tặc không thể gánh được thì để dược thuật sĩ thử xem. Vì sao đây được coi là phong cách chống tim ư? Vì khi chơi kiểu này tim đập nhanh như trống á, lao về phía kẻ địch đồng nghĩa với việc chịu toàn bộ sát thương, dược thuật sĩ phòng thủ thấp, thanh máu sắp thấy đáy, nhưng vì cậu ta đang chiến đấu một mình, dồn hết kỹ năng bắp lên người, cho nên thanh máu lại tăng lên. Nước đi mạo hiểm như vậy, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Hơn thế nữa, khi thêm máu phải đồng thời chuyển sang một hình thái sát thương cao. Để tránh bị khống chế, dược thuật sĩ cũng phải căn chuẩn thời cơ để thả kỹ năng kháng khống chế. Đây là kỹ thuật yêu cầu tốc độ tay nhanh, đừng nói là support, mấy vị C quanh năm thể hiện cũng phải cân nhắc. C, center, thành viên chủ chốt, nhưng mà trong trận tổng chung kết toàn cầu 2021, dược thuật sĩ của Yến Giang nhờ lối chơi này mà giết được hai thành viên chủ chốt của L, M, V, chặt đứt hy vọng chờ mình của L, M, V. Tất cả tuyển thủ đều có giấc mộng phô trương chính mình như vậy. Support thì làm sao? Support cũng có thể đút hành cho đối thủ nhá. Ánh mắt Bạch Tài nghiêm túc, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Tốc độ tay luyện quanh năm với thằng điên vệ bắt đầu phát huy tác dụng. HP thấy đáy. Đổi hình thái thêm máu. Khống chế OD. Dùng kỹ năng miễn khống chế đúng lúc. Cuối cùng cũng tiếp cận được thợ săn tiền rồi. Đây là lần thứ ba cậu ta đổi hình thái. Chuyển từ dược sĩ ánh sáng thành dược sĩ bóng tối, dây xích đen ngòm quấn lấy thợ săn tiền, sau đó xương đen trào ra, chiêu lớn của dược thuật sĩ tên là Trời Phạt, lưỡi dao sắc bén màu đen từ trên trời giáng xuống đâm xuyên qua màu vàng chói lọi của xạ thủ Odi. Khi thợ săn tiền chết thì Bạch Tài cũng ngã xuống, nhưng mà, cậu ta đã thành công, dùng tướng support diệt xạ thủ phe địch, quá lời, tiếng Vệ Kiêu truyền đến từ tai nghe, lên, các anh em. Hãy đạp lên thi thể lão Bạch xông lên đi. Bạch Tài tim đang đập nhanh. Tao đuyệt nghiệm mài. Thợ săn tiền vừa chết thì đội hình của Odi tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tặc của Vệ Kiêu dẫn theo thợ săn băng và thợ săn mưa xông lên giết. Glow phá vòng vây từ phía sau, giết thợ săn lửa của Odie. Chỉ còn lại lực tặc tàn tạ và huyết chiến tàn phế của Odie mặt đầy tuyệt vọng. Người khổng lồ cát dù có nhiều thịt đến đầu thì khi đối mặt với trận vây đánh như thế cũng phải ngã xuống. FTW khí thế hừng hực, bốn người xông vào địa bàn của Odie, đánh nát trụ chính của bọn họ. Victory, FTW thắng, thắng một cách vô cùng đặc sắc. Fan trong phòng livestream bắt đầu bàn tán. Đù, dược thuật sĩ của Bạch Tài. Tuy vẫn còn kém Yến Giang một chút nhưng thế đã quá hay rồi. Đây có còn là anh cải mà tôi biết không vậy? Lợi hại. Hôm nay FTW đã vực dậy, bà mẹ thần đứng dưới sân khấu không thở nổi. Tim đập như điên trời ơi, có phải là bị đột quỵ rồi không? Tim đau quá man, tháo tay nghe ra, Vệ Kiêu nói với Bạch Tài. Được đấy anh Bạch, Bạch Tài giả vờ bình tĩnh nói. Thường thôi, Vệ Kiêu quay đầu tố cáo với Lục Phong. Đội trưởng, anh cải tinh tướng kìa. Khóe miệng Lục Phong khẽ nhếch. Không sao, resort có cột thu lôi. Ninh Chiết Hàm và Việt Văn Nhạc cười không ngớt. Tinh tướng sẽ bị sét đánh, nhưng đã có cột thu lôi rất kiên cường. Cầu gốc là trang bức sẽ bị sét đánh, trang bức ở đây có nghĩa xem với làm mầu ý. Nguyên câu văn này chỉ là thành ngữ là dân mạng chung hay dùng thôi. Tôi cũng không biết rõ về cái này lắm. Bạch Tài, đội trưởng sao anh lại hợp tác với thằng khốn này vậy? So với FTW đang vui sướng thì bên Odie đang hoang mang tột độ, đặc biệt là Chu Hưng Phi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Vệ Kiêu mặc áo khoác vào đứng dậy, đi về phía chính giữa sân khấu. MC phỏng vấn theo thường lệ, ai ngờ Chu Hưng Phi của Odie lại quay đầu xuống đài luôn. Vệ Kiêu cất giọng nói, Chu Hưng Phi, xin lỗi đi. Cậu lười biếng mở miệng, giọng cậu vang khắp hội trường. Tuyển thủ đang đắm chìm trong trận đấu lấy lại tinh thần, không chỉ tại hiện trường, khán giả bên ngoài cũng vểnh tai lên hóng hớt. Xin lỗi, Dreamer. Chu Hưng Phi cười nhạo, không thèm quay đầu lại, tiếp tục đi. Tại sao gã phải xin lỗi cơ chứ? Chỉ nói chơi thôi mà, ai lại muốn xin lỗi Bạch Tài chứ? Vệ Kiêu đã tính đến chuyện tên này chơi đều, cho nên, cậu bật ghi âm lên, đoạn ghi âm vang vọng cả hội trường. Nếu thua cậu phải xin lỗi vì đã lừa oai hủy hợp đồng. Được, từ, được, này của Chu Hưng Phi khí phách vô cùng, làm cho dân mạng phải ồ lên. Cách chương.